Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm, chương 973. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 973. Trần Diễm An có thể nói là một người tinh danh, đương nhiên càng biết rõ cô ấy lắc đầu nguầy nguầy, tỏ ra kích động phẫn nộ. Hôn ở đâu cũng là hôn, vậy tại sao không hôn ở trong phòng chứ? Thân nhã, khoảnh khắc nam thần hôn ai đó chắc chắn rất hút hồn, cảnh tượng mà cô ấy mong ước bấy lâu nay lại bay khỏi tầm mắt như vậy. Thân nhã không quan tâm đến kẻ tâm thần như cô ấy, cô tiếp tục ngồi đó lật xem tài liệu. 30 phút sau, cô lấy điện thoại ra, do dự một hồi rồi mới gửi tin nhắn đi. Đã về nhà an toàn chưa? 5 phút sau có một tin nhắn gửi đến. Vừa nãy đang tắm, đã về rồi, ngủ ngon, hình như anh không thường xuyên nhắn tin nên phong cách già dặn mà ngắn gọn, chỉ có vài chữ. Thân nhã nhếch môi mỉm cười, đặt điện thoại sang một bên, tiếp tục xem tài liệu. Trần Diễm An thì đang lắc eo nhảy múa. Hoắc Đình Phong ngồi trên sofa cả người sảng khoái, vì mới tắm xong nên anh đang mặc áo choàng tắm màu trắng, trông càng thêm nổi bật và tao nhã. Ánh mắt nhìn vào tin nhắn, nhớ lại những lời nói lúc mình rời đi, sắc mặt anh dịu dàng, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười mỉm, người phụ nữ ấy đúng là rất ngoan. Lâm Nam Kiều mới tắm xong, đang lau mặt thì Hàn Thu Trúc gọi tới, nói rằng đã thông báo buổi họp lớp với Thân Nhã, cô cũng nói cô sẽ tới. Lâm Nam Kiều nhỏ hơn Thân Nhã một khóa, còn Thân Nhã thì nhỏ hơn Trần Diễm An và Diệp Gia Nhi một khóa, đây là buổi họp lớp của những người cùng khóa, nhưng cô ta cũng có cách để vào. Cô ta nằm trên giường đang xem tạp chí thời trang, Trần Vô Nhất mặc áo choàng tắm bước ra, Lâm Nam Kiều nói. Vô Nhất, hai ngày nữa có một buổi họp lớp, anh đi cùng với em nhé, được không? Gần đây công ty rất bận rộn, anh không có thời gian, em tự mình giải quyết đi. Trần Vô Nhất cởi khăn tắm ra rồi chở người lên giường. Lâm Nam Kiều luôn rất hiểu lòng đàn ông, trong lòng cô ta biết rõ nên bắt đầu từ đâu, tiếp theo lại là một cuộc kích tình mãnh liệt. Buổi họp lớp được diễn ra vào 3 ngày sau, địa điểm được xác định là phòng riêng của quán bar, cách trang trí cực kỳ sang trọng. Những người tới đây cũng là bạn học cùng khóa với Thân Nhã, lúc này đang ngồi cười nói vui vẻ trong phòng riêng, còn có một số người cũng lục tục dẫn theo bạn trai. Chuyện Thân Nhã và Trần Vô Nhất ly hôn đã không còn là chuyện gì mới mẻ nữa. Những người có quan hệ khá tốt với Thân Nhã thì cảm thấy tiếc nuối, còn những người có quan hệ không tốt thì đương nhiên là cười trên nỗi đau của người khác. Lâm Nam Kiều bước vào phòng riêng, trên tay xách hộp quà rồi phân phát hết những món quà đó cho tất cả các bạn học trong phòng riêng, dịu dàng gọi đàn chị. Đã vài năm không gặp, mọi người không ngờ Lâm Nam Kiều lại trở nên xinh đẹp như vậy, khí chất cũng rất tốt, trời đất đảo ngược. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, chả trách sao cuối cùng Trần Vô Nhất lại ở bên Lâm Nam Kiều, cô ta quả thực đã trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều. Tục ngữ nói hay lắm, không đưa tay đánh người mặt cười, quà cáp cũng đã đưa tới rồi, tất nhiên không có lý do gì mà không đưa tay ra nhận. Hơn nữa người ta đã chuẩn bị cho tất cả mọi người, một hai người không nhận thì trông hơi khó coi. Có mấy bạn học đã thân thiết ngồi bên cạnh Lâm Nam Kiều, cười nói với nhau, Lâm Nam Kiều đưa mắt nhìn lướt qua trong phòng, cô vẫn chưa tới. Cách chương.